Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 177, chủ động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó đối với Thẩm Thanh như một cơn ác mộng không thể quên đêm đó. Đối với khách tham gia yến tiệc trong cung, chỉ là một giấc mơ mơ hồ về việc có người rơi từ lầu xuống, nhưng đối với Thẩm Thanh, đó là một cơn ác mộng khi thấy Tưởng Hậu bị một cô gái từ từ lột hết lớp áo, rồi bị móc tim ra. Trước mặt bị đè nặng bởi Hoàng Trung, trên đầu bị áp chế bởi Ngọc Trân Châu. Hắn chỉ có thể mắt trừng trừng nhìn Tưởng Hậu chết đi. Lại một lần nữa, hắn nhìn thấy Tưởng Hậu chết đi. Bất lực, nghĩ đến điều này, Thẩm Thanh căm hận, lòng đau như bị từng lớp da bị lột ra, tim bị móc ra. Hắn vội vàng quay đầu nhìn vào gương. Trong gương, bản thân hắn ngồi vững như tùng, không bị lột da cũng không máu me đầm đìa, tất cả chỉ là ảo giác của hắn. Từ giấc mơ đó, hắn đã bị gieo mầm tâm ma. Chính vì tâm ma này, mắt hắn đứt dây đàn, bướm chết, hồn phách của Tưởng Hậu không còn nơi nào để nương tựa. Tất cả đều là do, hắn quay đầu nhìn cô gái đang ngồi trước mặt, cô gái nhìn hắn với ánh mắt đầy thú vị, như đang thưởng thức sự kinh hoàng và lúng túng của hắn. Người dám đến đây, Thẩm Thanh lạnh lùng nói. Bạch Ly cười, tại sao ta không dám đến, người nghĩ rằng sau khi ta thoát khỏi giấc mơ do ngươi dệt nên, ta sẽ chạy trốn khỏi kinh thành. Sống cuộc đời hèn nhát. Không phải sao? Chẳng phải đó là mục đích của ngươi sao? Đương nhiên không phải, Bạch Ly nói. Nhìn hắn, ngươi hại ta như vậy, chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua? Thẩm Thanh sửng sốt, ngay sau đó bật cười ha ha. Trang Phi nói rằng cô gái này không ai dạy bảo, lang thang trong hoang dã, tính tình kỳ quặc. Tất nhiên Trang Phi còn nói nhiều nữa, hắn không nghe nhiều cũng không để tâm. Nói chung chỉ là một cô gái quê mùa không biết gì. Thật là kẻ không biết sợ. Dựa vào thể chất trời ban của mình, mượn sức mạnh đặc biệt của đêm đó trong hoàng thành, cô ta may mắn thoát khỏi giấc mơ của hắn, thật sự nghĩ mình vô địch. Thậm chí còn ngang nhiên đến tìm hắn đòi công lý. Muốn trả thù sao? Nụ cười của Thẩm Thanh tắt ngấm. Đêm đó ngươi mượn thế, thật sự nghĩ mình lợi hại. Kỹ nghệ mê hoặc giết người của ngươi cũng chỉ có thể dùng với bọn người như Chu Thiện. Muốn giết ta, thật là đại môn không biết xấu hổ. Nói đến đây lại lạnh lùng cười. Hơn nữa, thuật mê hoặc chỉ là ảo tưởng, ngươi và ta cuối cùng vẫn sống trong thế gian này. Hắn liếc nhìn Bạch Ly, tay đập mạnh lên bàn. Cái bàn thấp đặt đàn kêu lên kẽo kẹt, gãy đôi trên mặt đất. Mặc dù hắn là một nhạc công, nhưng cũng không phải là kẻ không có sức mạnh. Bạch Ly dường như ngạc nhiên, ta thật sự không có sức mạnh như vậy. Cô còn đưa tay chạm vào bàn gãy, Thẩm Thanh không để ý đến lời châm biếm của cô. Còn nữa, ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Hắn nói tiếp, ta không cần tự tay đối phó ngươi, chỉ cần báo tin cho quan phủ. Ngươi cũng đừng mong được yên ổn, ta thật không hiểu ngươi điên cái gì mà đến tìm ta đòi công lý. Chẳng thà nói ngươi đến tìm chết thì hơn. Nói đến đây, hắn buồn bã nhìn Bạch Ly, một kẻ vô dụng như ngươi, chết trăm lần cũng không bù đắp được một chút món tay của nương nương. Nếu nương nương còn sống, đó sẽ là phúc của vạn dân. Ngươi lại gì, ết chế, tê nương nương, tay hắn siết chặt, dường như ngay lập tức muốn cho Bạch Ly một cái tát, khiến cô như cái bàn gãy đôi. Bạch Ly không sợ hãi cũng không giận dữ, vẫn một vẻ mặt thừa nhận, gật đầu. Đúng, ta là kẻ vô dụng, không thể tạo phúc cho vạn dân. Cô nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đã sinh ra trong đời. Trời đã cho ta sống, ta phải sống. Hơn nữa, nương nương của ngươi không phải do ta gì. S.C.S.S. Đúng, Tưởng Hậu đương nhiên là chết trong tay đám phản nghịch. Tể tướng, đại tướng quân, còn có bọn người ti tiện của Thiên Ngưu vệ, nhân lúc hoàng đế bệnh nặng, lại đưa Lý Vương trở về kinh thành, bức cung phản nghịch. Lũ người ti tiện này, lúc trước đáng lẽ phải giết hết, là nương nương nhân từ tha mạng, đám chó này không nuôi được. Thẩm Thanh nghĩ, tai nghe giọng của Bạch Ly tiếp tục. Luận ra, nương nương của ngươi là do ngươi hại chết. Thẩm Thanh lạnh lùng cười, nhưng lại tự giễu cười. Đúng, vốn là lỗi của hắn. Dù nương nương không hạ lệnh, hắn cũng nên sớm trừ khử Lý Vương, xem bọn nghịch thần này còn tụ họp được ai. Giờ lại vì hắn thất bại, mắt trừng trừng nhìn nương nương hồn phách tán đi. Thẩm Thanh vừa đau vừa hận vừa hối tiếc, nhìn Bạch Ly. Nhưng... nương nương đúng là chết trong tay cô, nếu không phải cô nhất định phản kháng, nếu không phải cô nhất định muốn sống lại, giờ nương nương đã đứng trong hoàng thành rồi. Nếu nương nương đã chết, thì cô cũng không cần sống nữa. Vốn dĩ định đi dò la hành tung của cô, không ngờ cô lại chủ động đến. Đúng rồi, nên trả thù, hôm nay giết cô báo thù cho nương nương. Các ngươi đã biết ta rất quan trọng đối với việc sống lại của nương nương, tại sao không thỏa thuận với ta? Thỏa thuận cái gì? Suy nghĩ của Thẩm Thanh ngưng lại, điều kiện để lấy mạng ta chứ? Bạch Ly nói, nhìn hắn, ví dụ như điều kiện là các ngươi sẽ giúp ta minh oan, ví dụ sẽ giúp ta trả thù, để người nhà ta không chết oan, để họ yên nghỉ. Thẩm công tử, Trang Phi mang ta đi còn đưa cho ta một bức tranh để lấy lòng, ngươi lại không nghĩ đến muốn lấy mạng ta, cho ta chút lợi ích. Chỉ cướp trắng, tại sao ta phải ngoan ngoãn cho ngươi? Có ý gì? Thẩm Thanh sửng sốt, ngay sau đó lạnh lùng nói, ta đã nói trước, ngươi chết không liên quan đến ta, là ngươi tự mạo hiểm mê hoặc tâm trí, ngươi vốn là phải chết. Vậy Trang tiên sinh thì sao? Bạch Ly hỏi, ông ta có nghĩ đến cứu ta không? Thẩm Thanh nhìn cô, không, được rồi, buồn đi, để lại gợn sóng trong lòng, khi rơi vào mê cung, gợn sóng nhỏ sẽ nuốt chửng ngươi. Bạch Ly nhìn hắn, cười mỉm, ngươi là người xấu, nói ngược lại, nghĩa là có. Nụ cười này mang vài phần ngây thơ, Thẩm Thanh lạnh lùng cười một tiếng, không đáp lời, ta không truy cứu các ngươi có hại chết ta không. Bạch Ly tiếp tục nói, dù lúc đó ta chết, các ngươi không thể bàn điều kiện với ta, chỉ đến cướp thân thể ta, sau này ta không phải sống lại sao? Tại sao không bàn điều kiện với ta? Lời này lại mang vài phần trách móc. Thẩm Thanh nhíu mày, cô gái nhỏ này sau khi vào cửa, kiêu ngạo châm biếm, nói chuyện ngày càng kỳ lạ. Hắn cũng chưa từng hiểu về cô gái nhỏ này, sau hai lần tiếp xúc nhận ra cô tính tình không tốt, điên khùng, giờ lại thế này. Thỏa thuận đàng hoàng, ngươi sẽ đồng ý chết sao? Hắn lạnh lùng nói, hắn rõ ràng đã nhìn thấy, rõ ràng đã chết mà vẫn không chịu tán, đèn hồn không bật lên được, cuối cùng vẫn là bám lấy chân nương nương mà trở về. Ngươi không phải đã thấy rồi, ta vốn là đã bỏ mạng. Bạch Ly nói, nhìn hắn, ta vì cứu người nhà ta, mạng này không cần nữa. Đúng vậy, cô gái nhỏ này lúc đó đúng là lớn mật liều lĩnh, không quan tâm không ngại, một lòng dấn thân vào cái chết. Thẩm Thanh thản nhiên nói, ta giờ cũng là tội phạm, không cứu được mạng người nhà ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ly gật đầu, ta biết, nhưng các ngươi có thể trả thù cho người nhà ta, không phải sao? Người nhà cô là bị triều đình phán có tội, bị Trương Trạch vu cáo. Thẩm Thanh là đàng của Tưởng Hậu, mục đích là gây rối triều đình, đưa Tưởng Hậu trở về. Như vậy thì những kẻ phán tội ba họ của Bạch Tuần đều sẽ có kết cục giống nhau. Cũng xem như báo thù lớn, đưa Tưởng Hậu trở lại. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh trong lòng trống rỗng, lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi đã biết, tại sao còn giết nương nương, giờ nói gì cũng vô ích, ta không biết mà, các ngươi không nói gì, chỉ một mực cướp, ta chỉ có thể phản kháng. Bạch Ly nói đến đây lại cười, giờ nói dĩ nhiên còn tác dụng, Tưởng Hậu chỉ là bị ta giết một lần, ngươi trong lòng bà không chết, bà sẽ sống lại. Sống lại, Thẩm Thanh theo bản năng nhìn về phía lồng tre, trong lồng bướm gỗ không động đậy. Thẩm công tử, ngươi tự nhiên có cách tìm lại nương nương. Giọng của Bạch Ly lại vang lên, Thẩm Thanh nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh lùng, nhưng giọng nói dịu đi. Rồi sao nữa? Bạch Ly nhìn hắn, cười, chúng ta cùng bàn điều kiện đi, thật sự cô ta nguyện ý hiến thân sao? Nghe xong kể lại, Hoàng nương tử kinh ngạc, vội hỏi. Thẩm Thanh nhìn vào gương, lần này trong gương hiện lên là Hoàng nương tử, tất nhiên, hắn cũng biết lần này là thật. Cô gái nhỏ đó trước tiên mê hoặc các cô gái trong sân nhỏ, giả làm Hoàng nương tử đi vào trong phòng, lại để các cô gái để lại một suy nghĩ mê hoặc. Hoàng nương tử những ngày này thường khóc, nên vừa vào cửa hắn đã thấy Hoàng nương tử đang khóc. Trước kia hắn trong bóng tối, cô trong ánh sáng, tất cả trong tay hắn, giờ thì hắn trong ánh sáng, cô gái nhỏ đó trong bóng tối, đúng là khó phòng. Cô ta có ba điều kiện, Thẩm Thanh nói, nhìn vào gương, như thể Bạch Ly vẫn đang ngồi trước mặt, giơ ba ngón tay. Thứ nhất, Tưởng Hậu trở về, phải minh oan cho nhà họ Bạch, truy phong, gia tộc phải được ban thưởng. Hoàng nương tử ở bên nói, đó là tất nhiên, vì nương nương mà chết, nương nương dĩ nhiên sẽ không để thiệt thòi. Nôn nóng hỏi, điều kiện này đúng là không tính là điều kiện, còn gì nữa? Thứ hai, nghe lệnh của cô ta, Thẩm Thanh nói, Hoàng nương tử sững sờ. Sao có thể, cô ta tính là gì? Chúng ta sao có thể nghe lệnh cô ta? Thẩm Thanh cười cười, lúc đó hắn cũng phản ứng như thế. Sao lại không thể, tương lai ta chính là Tường Hậu rồi. Cô gái nhỏ đó nghiêm túc nói, các ngươi cũng coi như thích nghi trước, hợp tình hợp lý. Thật buồn cười, đừng lo, cái gọi là nghe lệnh cô ta, cùng lắm là cô ta cần gì chúng ta giúp đỡ thôi. Thẩm Thanh nói với Hoàng nương tử, Hoàng nương tử nhíu mày, nhưng chúng ta sao có thể kiềm chế cô ta, đàn của ngươi đã đứt, ngươi không thể dệt mộng cho cô ta. Cô ta nói miệng, bản lĩnh hơn Thẩm Thanh không ít, vạn nhất đổi ý, vung tay bỏ đi, ai có thể làm gì cô ta. Thẩm Thanh tất nhiên cũng hỏi rồi, nhưng nhận được một tiếng hừ khinh miệt từ cô gái đó. Giờ không phải lúc các ngươi đặt điều kiện với ta, cô ta nói, hơn nữa, ngươi cũng tận mắt thấy rồi, để đối phó ngươi, ta tự sinh niệm, ngươi nên biết điều này có nghĩa là gì. Đúng vậy, đêm đó trong cung yến, dưới tình huống hắn không kiểm soát, Bạch Ly đã đánh thức Tường Hậu, để dụ mạng nhện của hắn, rồi chém đứt. Hắn đích thực bị chém đứt dây đàn, nhưng vì cô ta tự mê hoặc mình, nói với mình là Tường Hậu, cũng chắc chắn sinh ra ý niệm. Điều khác biệt là ý niệm này do cô ta tự kiểm soát, áp chế ở nơi sâu trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng không thật sự mãi mãi có thể kiểm soát. Thể chất của cô ta có thể khiến người khác lạc vào mê cung, cô ta cũng dễ dàng rơi vào mê cung. Không biết lúc nào, niệm không thể kiểm soát, ta không biết mình là ai thì điên khùng rồi, nên lúc ta còn tỉnh táo, đến đổi chút lợi ích. Thẩm Thanh, ngươi nếu không để ý, ta liền tự diệt. Không để ý là không thể, đó là nương nương. Thẩm Thanh nhìn Hoàng nương tử cười cười, thực ra cô ta có thể chủ động đến gặp ta, đối với ta mà nói là có lợi. Hắn lại nhìn về phía lồng tre, bướm gỗ xám xịt, dường như đã khôi phục được một chút ánh sáng. Cô ta đến đàm điều kiện với hắn, cũng tương đương với đưa ra lời hứa, đưa cho hắn ý niệm mới. Hoàng nương tử thở dài một tiếng, giơ tay lau khóe mắt, giờ đúng là không còn cách nào khác, đây là cơ hội duy nhất. Vậy điều thứ ba là gì? Bà nhớ ra điều còn chưa nói xong, Thẩm Thanh phát ra một tiếng hừ cười, cung cấp tài vật cho cô ta. Cung cấp tài vật cho cô ta tất nhiên là cần thiết. Bạch Ly đứng ở góc phố, đong đưa túi tiền trong tay. Trước kia cô là vợ của Châu Cảnh Vân, gả cho chồng ăn mặc, ở Đông Dương Hầu Phủ không cần phải tiêu tiền của mình. Giờ cô không còn là thiếu phu nhân của Châu Cảnh Vân, Thượng Quan Nguyệt thu nhận cô, cho cô nơi ở, cô còn chưa báo đáp ơn cứu mạng của hắn, chẳng thể thật sự ăn uống mặc toàn của người ta. Cô có ngày hôm nay đều là bị Thẩm Thanh hại. Tiêu tiền của hắn là lẽ đương nhiên. Bạch Ly nhìn ra phố, trời gần hoàng hôn, trên phố người đến người đi, đây là lúc náo nhiệt nhất trước giờ giới nghiêm. Không biết có gặp được Châu Cảnh Vân không, nghĩ đến đây lại cười. Gặp thì sao chứ, hắn cũng không nhận ra cô cũng không thể đi nói chuyện với hắn. Bạch Ly cất túi tiền, nghĩ đến gì đó, hỏi một cô gái nhỏ đi qua. Tiệm nhà họ Dương ở đâu? Cô gái nhỏ mỉm cười chỉ đường. Bạch Ly cảm ơn, hòa vào dòng người trên phố. Màn đêm dần buông, ngoài màn rèm cũng không còn ánh sáng nào cần che chắn, trong ngoài đều mờ mờ một màu. Nằm trên giường, Thượng Quan Nguyệt cơ thể căng cứng dần thả lỏng, ngay sau đó người bật dậy, theo phản xạ nhìn trái nhìn phải, trong bóng tối trên mặt đầy vẻ kinh hoàng. Người tỉnh rồi, có tiếng nữ vang lên, cùng với tiếng nói, nỗi sợ trên mặt Thượng Quan Nguyệt tan biến. Nhìn thấy trước mặt một cô gái ngồi trên đất quay đầu lại. Sự tối tăm trong phòng bỗng dưng tan biến, như thể ánh sáng châu ngọc. Lại đây, ta mua cho ngươi đồ ngon này. Bạch Ly cười mỉm gọi, nét mặt Thượng Quan Nguyệt giãn ra, từ trên giường nhảy xuống. Gì thế, cách trương.